Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3790, kết quả ra lò, kế tổng tâm lai. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hoàn hé miệng suy nghĩ hủy diệt nữ hoàng nói tự nhiên không sai, những cái kia thế lực cao cấp xác thực hết sức ưa thích thần tinh, nhưng bọn hắn cũng thật chính là tạm thời không thiếu thần tinh ngoại trừ chiến tranh đại lượng tiêu hao, những thế lực này thần tinh số lượng dự trữ, đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh người. Nói cách khác, này đăng thiên thạch, ta là căn bản không lấy được. Hồi lâu sau, Tô Hàn bỗng nhiên lộ ra cười khổ. Cũng là cũng có thể được một chút, bất quá số lượng sẽ không quá nhiều, đều là xuất từ những cái kia bình thường tán tu tay, thật có thế lực bán cho lời của ngươi, cũng hẳn không phải là cùng ngươi đối nghịch những cái kia. Hủy diệt nữ hoàng nói, Tô Hàn trầm mặc xuống, giờ phút này chính là thời điểm mẫn cảm nhất, cùng mình quan hệ quá gần. Thì tương đương với đắc tội tinh không liên minh, ít nhất tại trước mắt mà nói, tinh không liên minh thế lực, vẫn là muốn so Tô Hàn lớn. Nguyên linh bị nhốt tại vực ngoại thiên ma vị diện một chuyện, Tô Hàn mặc dù đã cáo chi thiên hạ, có thể tin tưởng lại là không có mấy cái. Dù sao, đó là ngân hà tinh hệ thánh chủ, là cả nhân tộc người mạnh nhất, là chúa tể cảnh, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng Tô Hàn vẫn là tận khả năng, nhường Vân Vương Phủ. Bách Hoa Phủ, cùng với chúng thần điện, nhân đình cung các loại, giúp mình thu mua đăng thiên thạch. Đương nhiên, mọi người đều biết nhưng thật ra là Tô Hàn tại mua sắm, nhưng những thế lực này sẽ không đem Tô Hàn cho kéo ra tới. Thang đăng thiên đến cùng khi nào mở ra, không có ai biết, như này loại siêu cấp bí cảnh, liền đỉnh phong cổ thần cảnh đều không thể thăm dò. Mà tại thu mua đăng thiên thạch trong quá trình, cổ linh tổ thánh cùng đại yêu ma đàm phán. Cuối cùng có kết quả. Thánh nhân phân thân cố ý buông xuống, chỉ vì cáo chi thượng đẳng tinh vực việc này. Cùng Tô Hàn sở liệu, cơ hồ là giống như đúc. Yêu ma nhất tộc tạm thời lùi bước, không khai chiến nữa, nhưng chỉ có 100 năm thời gian. Tại đây 100 năm bên trong, hai tộc cũng có thể bằng vào tự thân bản sự, tiến vào thượng đẳng tinh vực, hoặc là yêu ma giới. Thiên thần cảnh, cổ thần cảnh, cùng với yêu hoàng, cổ yêu. Sẽ không đối hai tộc người động thủ, nhưng này chút tu vi phía dưới, có thể tùy ý khai chiến. Khi biết được việc này về sau, lập tức có vô số người lâm vào yên lặng ở trong. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, này đối nhân tộc tôi nói, nhiều lắm là chẳng qua là 100 năm cơ hội thở dốc, dù sao 100 năm thời gian, thật chính là rất nhanh liền đi qua. Yêu ma nhất tộc tất nhiên là tại dùng cái này tới dò xét, nguyên linh chúa tể. Vì sao vẫn luôn không có hiện thân? Thậm chí, bọn hắn cũng đang hoài nghi, Nguyên Linh phải chăng còn tại Ngân Hà Tinh Hệ, cũng hoặc là nói, còn sống hay không? Mặc kệ là mất tích hay là còn sống, một khi xác định Nguyên Linh vô phương ra tay, cái kia yêu ma nhất tộc, liền sẽ lần nữa quay đầu trở lại. Đến mức đều bằng bản sự, tùy ý tiến vào hai tộc thế giới, này kỳ thật đối yêu ma nhất tộc cũng có ưu thế. Bọn hắn ban đầu liền đã sắp công hãm tộc giới sơn, tương đương với xuất hiện ở thượng đẳng tinh vực bên trong, căn bản không cần lại làm dùng cái gì biện pháp khác. Mà nhân tộc muốn đi vào yêu ma giới, liền cần nhất định thủ đoạn. Yêu ma giới một chỗ một giới, như không thánh hải, Tô Hàn đều không thể đem nhân tộc cho đưa qua, chớ nói chi là thế lực khác. Như thế một cái cơ hội tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong Vân Vương Phù chủ truyền âm. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Đã qua mấy ngày, có thể thu mua đến đăng thiên thạch lại là lác đác không có mấy. Rõ ràng bọn hắn cũng không nguyện ý bán cho ta. Thậm chí những cái kia bình thường tán tu đều sợ vì vậy mà đắc tội tinh không liên minh. Lần này yêu ma giới chuyến đi, ta có khả năng sử dụng thánh hải, không hạn chế đem nhân tộc cho truyền tống đi qua, những người khác hoặc là thế lực. Nếu là không có biện pháp lời, cũng chỉ có thể thông qua ta. Cũng là có cực khổ cổ linh tổ thánh A, tuy chỉ có 100 năm, nhưng trước mắt mà nói, vẫn là đầy đủ. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn lập tức cho Vân Vương Phủ chủ truyền âm. Tầm nửa ngày sau, liền có tin tức truyền khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực. 3 ngày sau, hai tộc liên hệ, yêu hoàng cảnh, ma hoàng cảnh phía dưới yêu ma, có thể tùy ý tiến vào thượng đẳng tinh vực, chúng ta tộc không thể ngăn cản. Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn. Có thông thiên chi năng, có thể lợi dụng thánh hải, đem nhân tộc thiên thần cảnh phía dưới tu sĩ, truyền tống đến yêu ma giới bên trong, tìm kiếm vô tận thần vật cùng tạo hóa. lần này truyền tống, không hạn chế nhân số, nhưng mỗi cái muốn đi vào yêu ma giới người, đều muốn ít nhất giao ra một viên đăng thiên thạch, mà Tô Tôn bên này, ngoại trừ hỗ trợ truyền tống bên ngoài, cũng sẽ xuất ra 500 vạn thần tinh, làm đăng thiên thạch đền bù tổn thất. Mọi người đều biết, yêu ma giới là nhất sau một chỗ thượng cổ chiến trường, trong đó để lại đại lượng thượng cổ di vật, từng có cường giả đạt được, nhất cử theo thiên thần cảnh tấn thăng cổ thần cảnh, càng có người liền vượt mấy cái tiểu phẩm cấp. Ngoại trừ này chút bên ngoài, yêu ma nhất tộc khí huyết, cũng đối nhân tộc có tác dụng cực lớn, có thể nói, toàn bộ yêu ma giới bên trong, toàn bộ đều là bảo vật. Lựa chọn như thế nào, chư vị tự mình định đoạt, tin tức này truyền ra, lập tức dẫn nổ thượng đẳng tinh vực. Như Vân Vương Phủ chủ nói, yêu ma giới là nhất sau một chỗ thượng cổ chiến trường sự tình, đây là rất nhiều người đều biết, thậm chí đã từng đều có người tiến hành một phần nhỏ nghiệm chứng. Bởi vậy, tại Cổ Linh Tổ Thánh cùng đại yêu ma đàm phán kết quả sau khi đi ra, lập tức có vô số tu sĩ cùng thế lực, vắt hết óc, muốn tiến vào yêu ma giới. Năm đó hai tộc đại chiến, liền có cường giả dẫn đầu nhân tộc từng tiến vào yêu ma giới, từng ở trong đó đạt được rất nhiều bảo vật. Coi như Vân Vương Phủ chủ nói có chút khoa trương, có thể không thừa nhận chính là, yêu ma giới bên trong, thật chính là tạo hóa rất nhiều. Thời khắc này tình huống, còn cùng năm đó khác biệt. Hai tộc ước định, thiên thần cảnh, yêu hoàng cảnh trở lên cường giả sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, như thật mở ra đại chiến, người mạnh nhất kia, nhiều lắm là cũng chính là nhân tộc huyền thần cảnh. Này loại hạn chế, nhất là đối với những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu tôi nói, quả thực là tốt không thể tốt hơn, cơ hội tuyệt hảo. Như chín đại thần linh hậu duệ, tứ đại tinh tử này chút, tự nhiên là không muốn từ bỏ. Nhưng mà, Tô Hàn đưa ra điều kiện, lại là để bọn hắn cái kia sao động tâm, lập tức liền băng nguội đi. Mỗi người một viên đăng thiên thạch, hơn nữa, còn là ít nhất. Nói cách khác, chỉ cần cùng Tô Hàn đối nghịch những thế lực kia, mong muốn thông qua Thánh Hải tiến vào yêu ma giới, nhất định phải lấy thêm ra một chút đăng thiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền lấy Như Ý Tông, lục hợp cung này chút đỉnh cấp thế lực tôi nói. Dưới cờ tu sĩ quá trăm triệu, thiên kiêu số lượng vượt qua mấy chục vạn, nếu yêu ma giới không hạn chế nhân số, vậy những thứ này có thiên tư người, khẳng định đều là muốn đi vào. Như thế, liền phải bỏ ra ít nhất mấy chục vạn đăng thiên thạch. Cái này sao có thể, nhân tộc đăng thiên thạch số lượng, hết thảy cũng là 300 vạn tả hữu, lại không nói lục hợp cung, Như Ý Tông này chút, đến cùng có hay không đếm 10 vạn đăng thiên thạch, dù cho thật là có. Bọn hắn cũng không có khả năng toàn bộ lấy ra. Bằng không, thang đăng thiên mở ra thời điểm nên làm cái gì? Tô Bát Lưu, ngươi không nên quá phận. Mỗi người một viên đăng thiên thạch, ngươi lại là chỉ cần trả giá 500 vạn thần tinh đại giới. Ngươi tại sao không đi đoạt, hèn hạ vô sỉ. Ta chính là không tiến vào yêu ma giới, cũng tuyệt đối sẽ không đối ngươi ủy khúc cầu toàn. Hừ, cái gọi là yêu long cổ đế, cũng là này chút thủ đoạn. Thượng đẳng tinh vực bên trong, truyền ra vô số thanh âm như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.